Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 73, bằng hữu vòng thông báo chính thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Khánh Quan Nguyệt Trung tâm Thương nghiệp Khoan Lương lại một lần nắm Lý Tịch Nhan đi ở thương trường bên trong. Lý Tịch Nhan hấp dẫn lượng lớn ánh mắt, An Lương cũng không kém, tương tự hấp dẫn các tiểu tỷ tỷ ánh mắt. Một tên có bạn gái nam đồng bào lén lút nhìn Lý Tịch Nhan, bạn gái của hắn lạ kỳ bình tĩnh nói. Đừng xem, ngươi không với cao nổi, đối phương váy là Dior, gần như muốn 5 vạn đồng, đôi giày trắng cũng là Dior. Chỉ cần hơn 8.000 khối, ngươi chính là một con cóc ghẻ. Ngươi có ý gì? Nam sinh bất mãn nhìn mình bạn gái. Ta nói tới không đủ rõ ràng. Nữ sinh thái độ lạnh lùng. Ta nói ngươi là cóc ghẻ, đừng nghĩ ăn thịt thiên Nga, một mình ngươi nguyệt hơn 2.000 khối, người khác một cái váy chính là ngươi 2 năm không ăn không uống tiền lương. Nữ sinh nói tiếp, tự mình biết mình, cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Ngươi, nam sinh cắn răng, 30 năm Hà Đông. Nữ sinh đánh gãy nam sinh. Thiếu xem một ít kỹ xảo năm xu phim kịch đại khái là ban đầu ta mắt bị mù, dĩ nhiên tin tưởng chuyện hoang đường của ngươi, chúng ta chia tay đi. À, nam sinh lăng ở, ngươi có ăn thiên Nga giấc mơ, ta không nên ràng buộc ngươi, vậy thì còn ngươi tự 267 do đi. Nữ sinh vẫn lạnh lùng nói. Ta, nam sinh có một loại cảm giác khóc không ra nước mắt, hắn liền liếc mắt nhìn, được rồi. Hắn thành thực một điểm, hắn liền nhìn mấy lần mỹ nữ mà thôi, vì sao lại dẫn đến biệt ly. An Lương cùng Lý Tịch Nhan tự nhiên không biết cái này bi kịch cố sự, bọn họ đang chuẩn bị lên lầu. Tự động thang cuốn trên, An Lương không tự chủ được nghĩ, cái này thang cuốn sẽ không cũng có vấn đề chứ. Đại Thịnh Thành thương trường tầng cao nhất, An Lương cùng Lý Tịch Nhan đi vào Kim Trúc Phô, này một nhà Trúc Phô ở Thịnh Khánh tương đương nổi danh, nhà bọn họ Trúc phi thường đầy đủ hết chân tài thật học, đồng thời mùi vị rất tốt. Hai người lại đến xong vị trí ngồi xuống, Lý Tịch Nhan chọn hoa quế trúc, An Lương thì lại muốn xa hoa Boston tôm hùm trúc, thuận tiện điểm một chút sướng miệng ăn sáng. Đúng rồi, An Lương, ngươi biết Đặng Lệ Toa sự tình sao? Lý Tịch Nhan chủ động dò hỏi. Không biết, An Lương đáp lại, chẳng lẽ có cái gì bát quái? Lưu Khải là bằng hữu ngươi chứ? Lý Tịch Nhan lại dò hỏi. An Lương khẳng định gật đầu. Lưu Khải thầm mến Đặng Lệ Toa thi đại học sau thông báo, sau đó triệt để thất bại. Ta nghe nói Đặng Lệ Toa cùng tiểu đội trưởng đi đến cùng một chỗ, Lưu Khải thật giống muốn làm tiểu đội trưởng. Lý Tịch Nhan nói bát quái. An Lương biểu thị kinh ngạc. Thầy hay giả a? An Lương kinh ngạc dò hỏi. Đặng Lệ Toa loại kia hám làm giàu trà xanh, tiểu đội trưởng sẽ không bụng đói ăn quàng chứ? Ngươi không có thể phủ định Đặng Lệ Toa đẹp đẽ chứ? Lý Tịch Nhan hỏi ngược lại. Cái này, không thể không nói Đặng Lệ Toa xác thực dáng dấp không tệ, tuy rằng An Lương không có tác dụng nhân tế quan hệ quét hình hệ thống xác định Đặng Lệ Toa nhan trị, nhưng ít ra cũng có 80 phân trở lên, 1.000 chọn một trình độ. Nếu như không dễ nhìn như thế nào làm trà xanh, đẹp đẽ mới có thể gọi trà xanh, không dễ nhìn gọi kẻ xấu xí nhiều tác quái. Ta cảm thấy đi chuyện như vậy cùng nhìn có được hay không không liên quan, then chốt là lớp trưởng cũng quá lâu chứ. An Lương nhổ nước bọt. Chúng ta liền nói trong trường học sự tình, lúc học lớp 10, Đặng Lệ Toa rồi cùng lớp 12 nói chuyện yêu đương. Chờ chúng ta lớp 11, nàng lại thay đổi một cái lớp 12 bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ chúng ta lớp 12, nàng lại tìm một cái ra ngoài trường bạn trai. An Lương tiếp tục nhổ nước bọt, càng mấu chốt là chúng ta trong nam sinh có bát quái, nghe đồn Đặng Lệ Toa cùng mỗi một cái bạn trai đều. Ngươi hiểu, An Lương cười xấu xa lên, Lý Tịch Nhan hơi đỏ mặt. Ngược lại hiện tại Đặng Lệ Toa cùng tiểu đội trưởng cùng nhau, bọn họ bằng hữu vòng đều thông báo chính thức, ngươi không biết. An Lương một mặt người da đen dấu chấm hỏi, Hà lớp trưởng cùng Đặng Lệ Toa ở bằng hữu vòng thông báo chính thức. Tạm lại không nói An Lương có biết hay không sự tình, cái này Hà lớp trưởng lẽ nào không phải là mình hố chính mình, để cho mình đường đi hẹp. Công khai cùng hám làm giàu trà xanh thông báo chính thức. Đây là cái gì thạch nhạc trí thao tác? Ta giết chính ta, chấm, ta xem một chút, An Lương mở khóa điện thoại di động, trực tiếp mở ra Hà Tư Minh bằng hữu vòng, quả nhiên không có nhìn thấy thông báo chính thức sự tình, vì lẽ đó Hà Tư Minh lại một lần che đậy hắn. An Lương vô lực nhổ nước bọt, ta không có thêm Đặng Lệ Toa, Hà lớp trưởng càng làm ta che đậy. An Lương đáp lại, Hà lớp trưởng có chút ý nghĩa, bằng hữu vòng thông báo chính thức nói chuyện yêu đương, lại vẫn che đậy người sao? Lẽ nào ngươi nói chuyện yêu đương sẽ không ở bằng hữu vòng che đậy? Lý Tịch Nhan nhân cơ hội hỏi ngược lại, An Lương trong lòng căng thẳng, đây tuyệt đối là Lý Tịch Nhan đang thăm dò hắn. Mới vừa hắn khiên Lý Tịch Nhan tay, hắn dùng người tế quan hệ quét hình hệ thống nhìn Lý Tịch Nhan độ thiện cảm, hiện nay đã tiêu thăng đến 89 điểm giới hạn chỉ kém cuối cùng một điểm, liền đạt đến quan hệ thân mật người yêu quan hệ trình độ. An Lương giả vờ nghi hoặc đáp lại, ta muốn là nói chuyện yêu đương, ta khẳng định ở bằng hữu vòng công khai thông báo chính thức che đậy người làm gì. Nói tới chỗ này, An Lương bỗng nhiên tỉnh ngộ đáp lại. Ta rõ ràng, nguyên lai chúng ta Hà lớp trưởng cũng biết Đặng Lệ Toa tình huống, cho nên mới không có triệt để công khai thông báo chính thức. An Lương không được giấu vết mặt bằng di đề tài. Người đàn ông tốt mà, công khai bằng hữu vòng liền công khai bằng hữu vòng, sẽ không có người thật sự chỉ có một cái WeChat chứ. Cách chương.